yêu em hơn cả sinh mệnh. Chương 9, muốn ngủ cùng em. Góc truyện audio.com. Gần đến giờ ăn cơm tối, Ngô Vũ Thần mới đi sang phòng Du Huân Huân. Đứng trước phòng nàng gõ cửa Du Huân Huân. Trong phòng không có tiếng trả lời. Hắn nhíu mày cất tiếng lần nữa xuống ăn cơm. Nếu em không mở cửa thì tôi sẽ vào đấy. Tôi không ăn, anh tự ăn một mình đi. Giọng nói đầy bực tức vang lên. Hắn biết nàng vẫn còn giận. Liền dịu giọng xuống ăn cơm đi. Không ăn, không xuống, anh mau biến đi. Dường như thỏa hiệp đối với nàng không có tác dụng. Ngô Vũ Thần thở dài đưa tay mở cửa nhưng lại bị khóa trái. Mày đẹp khẽ nhíu lại. Đưa tay lấy chìa khóa phòng trong túi ra. Cạch, Du Huân Huân giật mình quay lại. Nàng tự hỏi sao hắn có thể vào được. Vừa định mở miệng thì hắn đã cất tiếng trước, em quên đây là nhà tôi rồi sao? Hắn giơ chìa khóa phòng lên. Vẻ mặt ngạo nghễ nhìn nàng càng khiến Du Huân Huân thêm tức giận. Cầm gối chọi hắn đi ra ngoài. Không, anh muốn gì hả? Ăn cơm, vậy anh tự ăn đi. Tôi muốn em xuống dưới ăn tối. Mau lên, một cái nhíu mày cùng cặp mắt đục dần đã đủ khiến Du Huân Huân có chút sợ sệt. Nàng mím môi không lên tiếng, vẫn ngồi im trên giường. Rõ ràng là hắn sai vậy mà còn dám ra lệnh cho nàng. Nhìn khuôn mặt nhỏ bé tức đến sắp khóc, Ngô Vũ Thần bước đến gần. Dịu giọng nói được rồi, là tôi sai, không nên chọc ghẹo em. Mau xuống ăn cơm tối, không nên bỏ bữa. Nghe lời dụ dỗ của hắn, Du Huân Huân trầm mặc một chút rồi đứng dậy, lướt qua người hắn đi xuống dưới. Ngô Vũ Thần nhếch miệng cười, thong thả bước đi, đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn. Quản gia thấy nàng và Ngô Vũ Thần đi xuống liền lấy chén xới cơm. Xếp đũa gọn gàng rồi cúi đầu chào đi ra. Ngô Vũ Thần kéo ghế ngồi xuống, tay trái cầm lấy đũa định gắp thức ăn nhưng lại không thuận tay. Nhìn hắn cứ gắp lên gắp xuống mãi không được, Du Huân Huân đành rũ lòng thương, dẹp chuyện giận dỗi sang một bên, cầm đũa gắp vào chén hắn, nàng nói tôi giúp anh, khóe miệng hắn dương lên, trầm giọng trả lời vậy thì phiền em rồi. Ngô Vũ Thận híp mặt cười đút tôi ăn, Du Huân Huân bĩu môi, lấy muỗng đút cơm cho Ngô Vũ Thần, hắn một muỗng rồi nàng một muỗng, Ngô Vũ Thần trong lòng cực kỳ sung sướng. Giả vờ như vậy cũng tốt, thật ra hắn thuận cả hai tay nhưng vì muốn được nàng chăm sóc mới giả vờ khó khăn như vậy. Tôi muốn ăn món đó, Ngô Vũ Thần chỉ tay về đĩa thức ăn bên nàng, Du Huân Huân cầm đũa gắp một miếng há miệng ra. Hắn nhìn nàng, hệt như một người mẹ đang đút cho con vậy, thấy hắn cứ nhìn chằm chằm, nàng nhíu mày hỏi anh có ăn hay không? Tất nhiên là có, ấy, tại anh đó không chịu ăn. Làm chảy ra tay tôi rồi, Du Huân Huân đặt đũa xuống bàn. Cao có nói, thức ăn đột nhiên rơi trúng tay nàng. Ngô Vũ Thần đưa tay cầm chặt bàn tay nhỏ bé của Du Huân Huân. Đưa lưỡi liếm sạch, nàng giật nảy người nói không lên lời. Cũng không thể rút tay lại. Chiếc lưỡi ấm nóng lượn quanh khẽ tay nàng. Liếm mút những vết thức ăn trên đầu ngón tay. Rất nhẹ nhàng. Chỉ một hành động đó của hắn đã khiến cơ thể nàng nóng bừng. Ngô Vũ Thần thong thả liếm mút từng ngón tay nàng. Hàm răng trắng đều cắn nhẹ ngón tay trỏ thon dài của nàng. Phá Du Huân Huân nhíu mày. Hắn cắn nàng, đôi môi mỏng rời khỏi ngón tay mảnh khảnh. Đưa cặp mắt màu xanh thẳm liếc nhìn nàng. Cất tiếng trêu ghẹo dấu ấn. Khuôn mặt nhỏ bé đỏ đến rỉ máu. Đôi môi mấp máy không nói được. Nhìn điệu bộ của Du Huân Huân hắn bật cười ha hả. Đứng dậy, đưa tay xoa đầu nàng. Thanh âm trầm thấp vang lên tôi no rồi. Nói xong hắn cúi người hôn nhẹ lên vầng trán trắng nộn. Vui vẻ nói tiếp em cứ từ từ ăn. Rồi quay lưng đi ra. Du Huân Huân lúc này mới bừng tỉnh. Nàng đập mạnh bàn đứng dậy. Đi ra bồn nước rửa tay rồi hung hăng xông thẳng lên tầng 2. Tên Ngô Vũ Thần khốn khiếp, lần này nàng nhất định không bỏ qua, nàng nhất định é đánh hắn. Đánh hắn, quản gia thấy nàng chạy như tên lửa, cùng đoán lại cãi nhau nữa rồi. Thật sự thì từ khi nàng về đây, tòa nhà này đã có sức sống. Dầm, Du Huân Huân hung hăng dùng chân đạp cửa phòng Ngô Vũ Thần.

Ngô Vũ Thần cúi đầu hôn sâu lên đôi môi đỏ tươi của nàng. Từ dịu dàng đến hăng say, dây dưa với cái lưỡi thơm tho ngây ngô của nàng, lúc đầu nàng còn vùng vẫy nhưng không hiểu tại sao bây giờ lại im lặng. Phối hợp với hắn, hai đầu lưỡi dây dưa với nhau, Ngô Vũ Thần quấn lấy đầu lưỡi nàng, một chút dịu dàng giờ cũng không còn, hơi thở yếu ớt của Du Huân Huân cũng bị hắn nuốt trọn. Quả thật sự cuồng nhiệt say đắm này của hắn nàng không thể chịu được. Hồi lâu sau, Ngô Vũ Thần mới lưu luyến buông nàng ra, nhìn người phụ nữ trong lồng ngực thở hổn hển đôi mắt mơ màng. Xinh đẹp đến quyến rũ, hắn nói sau này không được nghĩ đến người đàn ông khác. Ngoài tôi, Du Huân Huân bị hắn nhìn chằm chằm khó chịu lên tiếng anh không được nghĩ bậy. Nhìn vẻ mặt hắn, nàng đủ biết hắn đang muốn làm chuyện xấu xa, liền cất tiếng cấm, Ngô Vũ Thần bật cười. Vuốt má nàng, em biết tôi đang nghĩ gì sao? Nhìn mặt anh xấu xa như vậy, ai cũng có thể đỏ ân được. Vậy sao? Hắn cười tà. Đôi đồng tử xanh thảm tà mị nhìn nàng, cúi đầu xuống sát khuôn mặt nhỏ bé. Du Huân Huân vội quay mặt sang chỗ khác phải, cánh tay rời khỏi đầu nàng, đưa tay giữ chặt chiếc cằm thon nhỏ, quay mặt nàng đối mặt với hắn, không cho phép lãng tránh. Ngô Vũ Thần cười khẩy, lúc nãy chẳng phải em cũng rất hăng say. Sao bây giờ lại như vậy? Hăng hăng say cái đầu anh, tôi đi ngủ. Du Huân Huân đỏ mặt nói. Đẩy hắn ra, nàng quay lưng về phía hắn kéo chăn nằm ngủ. Vừa nãy nói không muốn ngủ mà, bây giờ thì muốn rồi. Ngô Vũ Thần nhịn cười nằm xuống, kéo nàng vào lòng, ôm từ phía sau, hôn nhẹ lên mái tóc của nàng. Cưng chiều nói, bà xã ngủ ngon. Du Huân Huân im lặng không trả lời, chống ngực đập thình thịch, nàng nắm chặt tấm chăn, sợ rằng hắn có thể nghe được nhịp đập của nàng. Nàng thật sự không hiểu nổi việc gì đang xảy ra, nếu là trước đây nàng sẽ chống cự, xua đuổi hắn, vậy mà giờ lại ngoan ngoãn nằm im, người đàn ông nằm phía sau thì nghe rõ từng nhịp tim của nàng. Trong lòng dâng lên một cỗ hạnh phúc khó tả. Cách chương.